Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376. Chương 1376. Triệu hoán. Gia Cát Phi Vân nghe được Bạch Vũ Triết trả lời, rõ ràng hơi sững sờ, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, liền hỏi: "Ngươi chui vào Băng Xuyên Sơn mạch rồi, có phát hiện gì?" Rất hiển nhiên, Gia Cát Phi Vân lần này đột nhiên liên hệ Bạch Vũ Triết, khẳng định vẫn là có sự tình khác, cũng không phải tới hỏi Bạch Vũ Triết có phải hay không đã trở lại Thông Thiên Tháp. Bất quá Bạch Vũ Triết thế mà tại Băng Xuyên Sơn mạch lưu lại mấy ngày, cũng hẳn là có sở tác vì cái gì. Bên trong hết thảy còn có hai cái cứ điểm, cải tạo huyết trì 15 cái. Vãn bối không có năng lực đem người ở bên trong đều diệt sát, nhưng là đối với những cái kia trên huyết trì trận văn đều tiến hành một chút biến động. Đón lấy, Bạch Vũ Triết liền đem trận văn đi qua hắn biến động sau đó, đều sẽ sinh ra một số ảnh hưởng gì cũng lớn gây nên nói một lần. Đó cũng không phải tranh công, mà là loại này biến động cũng sẽ liên lụy đến chiến trường chính. Để Gia Cát Phi Vân trong lòng có số lượng, tại thời điểm chiến đấu cũng càng tốt tiến hành an bài. Ngươi làm rất không tệ, nhưng là nguy hiểm như thế sự tình, về sau vẫn là muốn tận lực tránh một số. Ngươi tồn tại, không không chỉ có đối với Thông Thiên Tháp, càng là đối với toàn bộ chính đạo võ giả, đều vô cùng trọng yếu. Nếu như không phải rất cần thiết mạo hiểm, vẫn là muốn tận lực giảm bớt một số. Gia Cát Phi Vân tán thưởng một câu sau đó, đối Bạch Vũ Triết làm một chút nhắc nhở. Hắn thấy Bạch Vũ Triết đi tìm huyết lôi thú chi tâm, kia là chuyện rất cần thiết. Không phải Bạch Vũ Triết tự thân không cách nào đột phá, mặc dù so lần này Băng Xuyên Sơn mạch chi hành khẳng định càng thêm nguy hiểm, nhưng chuyện này nhất định phải đi làm. Mà Băng Xuyên Sơn mạch sự tình, kỳ thật cũng không phải là tất nhiên. Coi như Bạch Vũ Triết không đi làm, kỳ thật cũng chính là để áp lực của chiến trường lớn hơn một chút. Vãn bối minh bạch. Bạch Vũ Triết trả lời một câu. Những đạo lý này hắn đều hiểu. Nếu như chỉ là vì cái gì chính đạo võ giả, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn chủ yếu là vì mình người bên cạnh, còn có Thông Thiên Tháp. Trận bàn bên trong Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Vũ Triết, vốn là hy vọng ngươi về trước Thông Thiên Tháp hảo hảo tu luyện, nhưng là trước mắt tình hình chiến đấu rất không lạc quan, đối phương kịch độc không người khắc chế, cho nên hy vọng ngươi có thể tới một chuyến, hoặc là nếu như ngươi có thể đem Độc Long Tôn giả mời đi theo, vậy thì càng tốt. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, lập tức liền đáp ứng. Dù sao hắn vốn chính là chuẩn bị hướng chiến trường đi. Gia Cát Phi Vân sở dĩ sẽ mở miệng, hay là bởi vì đối phương Độc Hồn Tông cường giả rốt cục xuất thủ. Kịch độc trên chiến trường nếu như không cách nào khắc chế, kia lực sát thương là vô cùng kinh khủng. Đây cũng là Độc Long Tôn giả sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy, dẫn đến các phương cũng không dám trêu chọc nguyên nhân chỗ. Hai người xếp bằng ở Hồng Vân trên lưng, toàn lực hướng Hỏa Vân Tông phương hướng mà đi. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là lựa chọn một số vắng vẻ lộ tuyến. Dù sao bây giờ lệch phương Bắc một đoạn này, cơ hồ đều bị tà giáo võ giả chiếm lấy. Hắn chỉ có thể là từ khía cạnh tiến vào. Hơn hai tháng sau đó, trên đường vẫn luôn rất thuận lợi, cũng rốt cục sắp tới gần Hỏa Vân Tông chỗ. Nói đến cũng là rất hí kịch tính, Bạch Vũ Triết cùng Hỏa Vân Tông ở giữa ân oán gút mắc, đặc biệt là Hoàng Phủ Diễm ở giữa, đây tuyệt đối là không chết không thôi quan hệ. Bây giờ thế mà muốn đi trước hắn tông môn, mục đích là kề vai chiến đấu. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại hiển nhiên sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy. Ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết nếu như tại Hỏa Vân Tông xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ chính đạo võ giả cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Phủ Diễm.